Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Sư tôn như đao quân như nước. Bốn quỷ vương hành cung chỉ có một nhập khẩu, ngoại có cấm vệ gác. Mặc Nhiên tự nhiên sẽ không ngốc đến hướng cửa chính đi. Hắn lượt thượng phòng lương, lại lo lắng dẫn hồn đèn quang mang sẽ đưa tới không cần thiết chú ý. Bởi vậy lại đem đèn nặc đến càn khôn trong túi. Với ngang dọc đan sen phòng ngói đỉnh đầu vượt nóc băng tường. Thân ảnh mau đến giống một đạo màu đen tia chớp. Này tòa hành cung từ bên ngoài nhìn qua liền rất to lớn. Bên trong càng là khúc viện hành lang gấp khúc. Trùng trùng điệp điệp, Mặc Nhiên phi thân nhảy đến một tòa khuyết lâu mái nhà. Nhẹ nhàng mà phục hạ thân tới. Cùng đại sắc ngói hòa hợp nhất thể. Hắn dương mắt xuống phía dưới nhìn lại. Cả tòa hành cung giống như một phương tiểu thành. Lại là liếc mắt một cái khó vọng đến biên. Mặc Nhiên trong lòng vô hạn nôn nóng. Hắn cuối cùng biết vì cái gì lúc trước nam nhân kia không chịu nói cho chính mình sư tôn nơi đi. Nghĩ đến cũng là sợ đắc tội quỷ vương. Nhưng hắn giờ phút này tuy biết Sở Vãn Ninh tại đây hành cung. Lại vẫn như cũ bó tay không biện pháp. Nơi này cung thất không có 1000 cũng có 900. Sở Vãn Ninh sẽ ở nơi nào đâu? Hắn giống như một cái sắp tìm được chân bảo người. Tâm cùng tay đều so lúc đầu run rẩy đến lợi hại hơn. Sư tôn, ngươi ở địa phương nào? Chính suy tư. Chợt thấy đến chỗ ngoặt chỗ có đoàn người dẫn theo u màu đỏ phong đăng. Lẹp xẹp mà đi tới. Bọn họ đều khoác kim hoàng giáp trụ. Chiến ủng, một cái dựa gần một cái từ đông môn hành đến chủ bộ đạo. 10 công 8 quải sau. Đi tới một gian cũng không thu hút thiên thất. Kia thiên thất sinh một gốc cây che trời lão hòe. Vừa lúc che đi Mặc Nhiên tầm mắt. Hắn chỉ có thể nhìn đến một nửa sân. Còn có một nửa giấu ở phồn thịnh cành lá phía sau. Những cái đó âm binh đi vào bên trong. Đầu tiên là truyền đến một trận bàn ghế lách cách, hô hô quát quát, loạn thành một đoàn, đột nhiên gian một tiếng thê duệ thét chói tai hoa phá trường không. Một cái bồng đầu tán phát nữ nhân bị nhéo ném đến trong viện. Nàng quần áo nửa xưởng, ở âm binh thô bạo xô đẩy trung chảy xuống hơn phân nửa. Lộ ra tuyết giống nhau da thịt, làm ngươi trốn, ta làm ngươi con mẹ nó trốn. Roi hung hăng trừ ở nữ nhân trên người, kia hẳn là quỷ giới hình cụ, cho dù là quỷ quái cũng sẽ bị trừ đến đau đớn muốn chết. Chết đi sống lại, nữ nhân bò trên mặt đất phát ra run. Nàng tựa hồ là muốn chạy, nhưng nơi nơi đều là quan binh. Nàng không có địa phương đi. Xú đàn bà, vào tứ vương cung, ngươi còn nghĩ muốn đi ra ngoài. Ta tồn tại thời điểm thanh thanh bạch bạch. Ta không có tội nghiệt. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Nữ nhân thét chói tai. Phóng ta đi ra ngoài. Ta muốn đi đầu thai. Ta không cần đãi ở chỗ này. Lại là một đốn quất roi. Đánh nàng ai thanh liên tục. Hầu hạ tứ vương nhưng miễn tao luân hồi chi khổ. Ngươi thật đúng là cấp mặt không biết xấu hổ. Hắn không nhìn thượng ta. Ta dựa vào cái gì không thể đi. Ta, à, lại là một đạo roi đón nàng mặt trừ lạc. Nữ nhân khóc giống lên. Không được phát ra run. Lại vẫn là muốn ra bên ngoài bò. Nàng thú giống nhau khốn đốn tựa hồ càng thêm lấy lòng tứ vương thủ hạ những cái đó âm binh. Các nam nhân ở cười to. Thiên trong nhà cống phẩm nhóm liên tiếp mà bị túm ra tới. Lãnh đầu cái kia âm binh nói. Chư vị đồng liêu vất vả. Viện này bên trong đều là tứ vương chọn dư lại không cần. Biết các ngươi ngày thường nghẹn khó chịu. Từng người chọn chút thích thưởng thức đi. Phải có đặc biệt thích. Tới ta nơi này đăng ký. Mang về chính mình trong nhà cũng thành. Tứ vương thuộc hạ những cái đó dâm quỷ liền khiếu kêu. Làm càn mà cười. Đi trong phòng lựa cực xinh đẹp mặt hàng. Bên ngoài nữ nhân kia tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Liền dưới tàng cây bị vài người vây quanh. Sói đói giống nhau nhào hướng nàng. Như là muốn đem linh hồn của nàng đều nhai toái. Trong phòng chỉ một thoáng thở dốc lãng ngữ một mảnh. Có người ở khóc, có người ở kêu, có người ở xin tha. Còn có người thật sự chịu không nổi như vậy khổ hình. Muốn giải thoát, liền đánh bạc hồn đi uốn mình theo người. Ra sức lấy lòng, chúng sinh muôn nghìn chi xấu. Vô luận là địa ngục vẫn là nhân gian. Đều là giống nhau, Mặc Nhiên nhẹ nhàng từ khuyết lâu rơi xuống. Nương bóng đêm tiềm đến thiên điện nóc nhà. Hắn thầm nghĩ. Ấn Hoành Thánh Quán lão bá cách nói, Sở Vãn Ninh vừa tới, hẳn là còn không có chịu quá quỷ vương tuyển chọn, cũng không lại ở chỗ này, nhưng vẫn có chút không yên lòng, liền xốc lên non nửa phiến đại ngói, lặng yên chiều hạ nhìn lại, phòng trong dục vọng trời quang mây tạnh, nhất phái đồ mi loạn tượng trung, hắn nhìn đến một người mặt, Dung Cửu, cái kia kiếp trước hắn pha sủng ái, lại nương hắn sủng ái tính kế hắn, tưởng đoạt hắn tu vi tiểu quan, thế nhưng cũng ở trong đó, hắn là nhất cơ linh. Biết sinh cũng biết chết. Này phòng trong rất nhiều người ở dãy ruộng. Không muốn tương tử. Có người chết ở mê ly loạn tượng gian. Trong miệng còn gọi Dương Thế chính mình ái nhân tên. Có còn lại là nhìn chung danh tiết. Không ngừng thoá mạ, nhưng Dung Cửu không giống nhau. Mặc Nhiên rõ ràng người này. Hắn yêu tiền, ái mệnh, đương nhiên, đã chết lúc sau không có mệnh có thể ái. Nhưng hắn cũng quý trọng chính mình hồn. Cũng không tưởng lại chịu đủ ngược đãi. Hỗn độn to rộng trên giường. Hắn chung quanh những cái đó lạc tuyển cống phẩm cơ hồ đều ở xin tha. Dãy giụa, duy độc hắn hạp đôi mắt. Tùy ý nam nhân rong ruổi. Trong miệng mềm mại kêu to cùng Miêu Nhi giống nhau nhu nị. Mặc Nhiên nhìn hắn kia trương che kín xuân chiều mặt. Thình lình tự đáy lòng dần dần sinh ra hàn ý. Hắn nghĩ tới Sở Vãn Ninh. Dung Cửu là Nhiễu Chỉ Nhu. Sở Vãn Ninh là Bách Luyện Cương. Chợt vừa thấy tới. Phảng phất huyền thiết giống nhau lãnh ngạnh. Ai cũng tồi hắn không được. Chính là tại đây tình hình hạ. Dung Cửu sẽ lấy lòng. Sẽ xu nịnh. Sẽ nguyện ý cúi xuống thân tới dùng chính mình mềm mại tới vì chính mình dựng nên kiên cố không phá. Vỡ nổi thành điệp. Nhưng Sở Vãn Ninh đâu? Mặc Nhiên liền tưởng đều không cần tưởng. Là có thể biết người nọ sẽ thế nào. Tình nguyện hồn phi phách tán. Tình nguyện rơi vào 18 tầng địa ngục. Ai có thể động được hắn. Nước chảy cũng không sẽ đoạn. Chiết chỉ có cương đao. Phanh. Quả nhiên là một tiếng kinh vang. Lệnh người trong nhà cùng nóc nhà người đều là sợ hãi. Mặc Nhiên sắc mặt trắng bệch. Ngẩng đầu chiều trong viện nhìn lại. Mới vừa rồi cái kia liệt hỏa nữ nhân đương ngực bị âm binh đâm cái lỗ thủng. Nàng hồn phách dần dần trở nên trong suốt. Trong ánh mắt có nước mắt chảy xuống. Rồi sau đó, ngưng đốn giây lát, bỗng nhiên tán vì điểm điểm bụi bậm mờ ni hồn phi phách tán. Hủy hoại nàng hồn phách cái kia âm binh mắng đứng lên. Trên mặt hắn có một đạo dữ tợn vết roi. Nghĩ đến là vừa mới kia nữ nhân đoạt hắn chấn hồn tiên. Trừ ở hắn trên người. Âm binh thoá nói, thật con mẹ nó, đen đủi, đều làm quỷ, còn như vậy luẩn quẩn trong lòng. Phi, xú lão nương nhóm, Mặc Nhiên như trụy động băng. Hắn cảm thấy chính mình mới vừa rồi nhìn đến không phải cái kia chưa từng gặp mặt nữ tử. Hắn phảng phất cũng thấy được Sở Vãn Ninh sẽ làm lựa chọn. Dung Cửu còn ở cùng những cái đó dâm quỷ điên nguyên đảo phượng. Đây là hắn cầu sinh tuyệt sống. Ti La dựa vào so với hắn cương ngạnh đối tượng. Thiên La địa võng dùng hắn ôn nhu đem người nuốt hết. Trong phòng những cái đó cống phẩm dần dần đều bắt đầu khuất tùng. Tanh lạn mùi hôi huân đến người cổ họng phát khẩn. Mấy dục buồn nôn, không biết qua bao lâu. Một hồi mi diễm tuồng mới chậm rãi rơi xuống rè mờ ni Dung Cửu quả thật là dậy người lưu luyến. Không rời, có quan binh phủ thêm quần áo. Liền đi đầu nhi chỗ đăng ký. Đãi cấp tứ vương qua mục. Liền có thể đem người lãnh hồi chính mình trong nhà đầu đi. Những người này đều là tứ vương thủ hạ quỷ. Không vào luân hồi. Đi theo bọn họ tuy không bằng đi theo tứ vương hảo. Nhưng cũng luôn là cái miễn đi làm nhục. Còn có thể thoải mái sinh hoạt nơi đi. Dung Cửu vì thế rất là thỏa mãn. Kia muốn dẫn hắn trở về âm binh lại cùng hắn trêu đùa một phen. Thời điểm không còn sớm. Còn muốn đi đổi gác. Liền đi trước. Kia một hàng ác ma dần dần đi xa. Thiên điện nội lạnh lẽo hỗn độn. Tựa như một hồi hàm yến tan. Tàn rượu cùng nhân tình đều sái đầy đất. Chậm rãi lạnh thấu. Hắn lười biếng mà ngồi dậy. Thân là một cái nam tử. Ngược lại là những người này bên trong nhất thong dong. Trang điểm tất. Đối với gương đồng trương xem. Cảm thấy chính mình sau khi chết sắc mặt tiều tụy. Cũng không như tồn tại khi trong trắng lộ hồng. Không sấn hắn mặt mày xuân ý. Vì thế Dung Cửu không để ý tới những cái đó ở nức nở. Đang ngẩn người. Ở run bần bật các nữ nhân. Hắn vui vẻ sửa sang lại hảo y quan. Mặc vào ti lý. Đi dạo đến trong sân đi. Trong địa ngục đầu cũng khai phấn mặt hoa. Thậm chí so thế gian càng vì đỏ tươi sáng lạn. Hắn chiết một chuỗi. Tinh tế đầu ngón tay điểm hoa nước nhi. Ở môi tiêm vựng nhiễm. Ở má biên mặt khai. Mỗi người để ý đồ vật không giống nhau. Hắn Dung Cửu từ nhỏ liền khổ. Ở hắn xem ra, cái gọi là tình nghĩa. Kia đều là ăn no cơm. Cao cao tại thượng các quý nhân mới có thể theo đuổi đồ vật. Hắn vốn chính là bùn đất dơ loại. Để ý không được cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Hắn trong lòng ngực sủy chỉ có chính mình mệnh. Mệnh không có, liền sủy chính mình hồn. Bỗng nhiên phía sau có rất nhỏ rào giặt thanh. Tựa hồ có người đụng phải hoa diệp. Hắn tưởng kia cùng hắn hoan hảo quan nhân đi mà quay lại. Vì thế đem sóng mắt xuân tình không chút nào bùn xỉn mà quyên ra tới. Tất cả toàn quý, chỉ có xuân ý không cần tiền. Hắn xinh đẹp ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Khó phân nam nữ, chỉ là nhìn rõ ràng bụi hoa biên lạnh lùng lập người khi. Dung Cửu đột nhiên lui về phía sau một bước. Con ngươi trợn to, môi khẽ mở, làm như gặp sét đánh. Là ngươi, là ta, Mặc Nhiên nói. Dung Cửu một trương nhu mị khuôn mặt đổi quá thiên hình vạn trạng. Kinh ngạc, do dự. Vui sướng khi người gặp họa, tức giận, thấp thỏm, ra vẻ trương thị, cuối cùng định ở một loại thanh lãnh lãnh biểu tình thượng. Hắn quen làm gương mặt tươi cười người. Cái loại này quá mức dương nanh múa vuốt tàn nhẫn kính nhi. Mang ở trên mặt ngại trầm. Hắn không nghĩ quá xuất sắc. Mặc công tử như thế nào cũng tới. Hai người lần trước gặp mặt thập phần không thoải mái. Dung Cửu đứng thẳng thân mình. Có vẻ thực hờ hững. Mặc Nhiên nói. Tìm người, Dung Cửu tựa hồ là suy một tiếng. Không thể tưởng được Mặc công tử như vậy phong lưu nhân vật. Tới rồi quỷ giới lại vẫn có không bỏ xuống được. Mặc Nhiên không nghĩ cùng hắn nói quá nói nhiều. Đem bức họa cuộn tròn lấy ra. Giao dư Dung Cửu. Gặp qua hắn sao? Dung Cửu yên thị mị hành. Liếc mắt một cái. Cười lạnh nói. Bất quá như vậy tư sắc mà thôi. Lại là ai ra quan nhi? Mặc Nhiên nhíu mày nói. Cái gì quan nhi không quan nhi? Ngươi liền nói gặp qua hắn không có, không có. Dung Cửu nhàn nhạt nói. Có cũng không muốn nói cho ngươi. Ta mệt mỏi. Trở về nghỉ tạm ni Mặc công tử đánh chỗ nào tới thượng nào đi thôi. Không tiễn, Mặc Nhiên kêu trụ hắn. Dung Cửu, mảnh khảnh thân ảnh dừng một chút. Nghiêng đi nửa trương vũ mị mặt tới. Mang theo chút đắc ý. Như thế nào? Ta muốn cứu hắn đi. Ngươi nếu nguyện ý, ta cũng cùng nhau cứu ngươi. Nơi đây vô đạo, ngươi tổng không có khả năng thật sự cùng những cái đó âm binh pha trộn, Mặc Nhiên nói. Sớm chút luân hồi đi thôi, Dung Cửu thiên quá lớn nửa khuôn mặt tới. Mị Thanh nói, nhìn Mặc công tử nói. Nơi đây vô đạo, nào gian lại có nói đâu. Dung Cửu mệnh khổ, nhân gian sống 20 tuổi. Cảm thấy cùng nơi này cũng không có gì bất đồng. Chẳng qua ân khách từ người biến thành quỷ. Luân không luân hồi, lại có cái gì phân biệt. Ngoặc kép, ngươi đây là ở mũi đao phía dưới thảo nhật tử, Dung Cửu lúc này là thật sự cười. Hắn cười phục hồi tinh thần lại, đánh giá Mặc Nhiên, ta ngày nào đó không phải ở mũi đao phía dưới thảo nhật tử. Nhân vi giao thất ta vì thịt cá, gặp được tốt hơn người, có thể nhiều thưởng chút ngân lượng, nếu là gặp được Mặc công tử như vậy, người tốt. Tiền không phó là việc nhỏ, cuốn chút đồ tế nhuyễn chạy, quay đầu còn đương không quen biết ta. Mặc công tử, ngươi đầu tiên là đâm ta. Quay đầu lại khuyên ta tiểu tâm giao nhỏ. Ngươi cũng thật có thiện tâm nột tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có nghiên cửu cửu tiểu khả ái cầu tử đùa giỡn đại bạch miêu tranh minh họa tương đương đánh. Manh, vẻ mặt huyết, còn có xương hoa nhất kiếm thọc bánh bao thịt. Tiểu khả ái cầu tử tưởng mẫu thân đồ. Ta xem khóc, nắm ngày, cảm giác chính mình bị bổ đao. Dưới nội dung không phải ta viết, là xương hoa nhất kiếm thọc bánh bao thịt viết. Tranh minh họa thượng văn tự ta ở chỗ này một lần nữa đánh một lần tương đương vì không có phương tiện đi vây. Cổ dẫm tiểu đồng bọn phục vụ. Mẫu thân, A Nhiên hôm nay ăn tới rồi thật nhiều trước kia ăn không đến điểm tâm. Siêu vui vẻ, ta còn đã bái cái sư tôn. Hắn lớn lên nhưng mỹ lạp. Còn có hai cái sư huynh tương đương Nga. Không đúng, trong đó có một cái không phải. Là đường đệ, có điểm thiếu tấu, nhưng là A Nhiên sẽ cùng hắn hảo hảo ở chung đát. Mẫu thân. A Nhiên muốn cho ngài ăn đến ngày thường ăn không đến điểm tâm muốn cho ngài xem đại mỹ nhân sư. Tôn A Nhiên hảo tưởng ngài A Nhiên còn tưởng cùng mẫu thân ở bên nhau. Tình yêu, ngoặc kép, xương hoa nhất kiếm thọc bánh bao thịt QAQ mẹ nó. Thần bổ đao, là tại hạ thua, cầu tử hắn niên ấu khi, đã từng quyết tâm phải làm một cái không có cửu hận. Đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười người, mà cũng chính là người này, cuối cùng thành đầy tay huyết tinh tội nghiệt tẩy không rõ ma đầu. Nếu cầu tử mẫu thân còn không có luân hồi, dưới suối vàng có biết, chắc chắn là thập phần thương tâm đi, cùng với ngày hôm qua đổi mới thoạt nhìn đáng thương, kỳ thật cũng không tính đáng thương, bởi vì kia kỳ thật là cầu tử trước 15 năm tốt nhất một đoạn nhật tử nha. Hắn ngay từ đầu hồi ức thời điểm liền nói, khi đó, ít nhất còn có mẫu thân, rồi sau đó tới, mẫu thân cũng đã không có, kỳ thật hy vọng không cần cố ý phân cái thị phi đúng sai, biện cái thiện ác trung gian. Có người sẽ hoàn lương thiện biến thành hiểm ác, có người sẽ từ địa ngục bò lại nhân gian, một người sẽ có hắn đáng yêu chỗ, đáng giận chỗ, đáng thương chỗ, đáng ghét chỗ, mới có thể có huyết nhục, một cái thế giới sẽ có sai thất, sẽ có ăn năn, sẽ có bất công, sẽ có công chính, mới có thể trở nên hoàn chỉnh. Nếu một cái chuyện xưa tất cả đều là thuần một sắc người tốt, thuần một sắc tam quan, không có cảm tình do dự, nhân vật giằng co, đạo nghĩa tương bội, một đường hát vang sửa, khụ. Cách xuân phong thổi đầy đất, thế giới nhân dân nhưng hân hoan, nói không nhặt di đêm không cần đóng cửa, ta ở đường cái biên nhặt được 5 mao tiền đợi 1 năm người mất của, kia không bằng 7 giờ rưỡi mở ra TV, đúng giờ xem 108.000 tập phim bộ bản tin thời sự. Bao ngày vừa lòng, nhị cầu tử, giải cố chấp thanh, lão đại rất tuấn tú thực túm, vãn ninh tiểu công chúa tưởng danh. Thật phiền toái, ném mạnh địa lôi tương đương đại bạch miêu. Cảm ơn. Đêm qua 11 giờ 30 tưới 5 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị trừ rất ít. Cảm ơn ngươi, điên hoa tuyệt đại tiểu hiên tử. Thản nhiên, nuốt âm dương a, ngàn lạc du, vây ở trong phòng đê. Văn kiện tiêu đề đỏ, đon, mộc tu, đi ngang qua, rừng phong sướng vãn, tiểu mộc, đô tử, pha ba cae, phoenix, trưng ca, hắc đào hoa, hy, giấy phiến mặc khách, cố chấp, chu phòng lễ tư, tả tả ra đại ca cao. 3.000 mộng, tưới dinh dưỡng dịch tương đương hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương. Hết chương.